Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 759, không màng sống chết 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có lúc hào phóng cùng thản nhiên, càng là sẽ cho người nghĩ đến nhiều ma đế thẳng đứng ở đó, động cũng không động kỳ thật, rất nhiều thời gian hắn đều không động, trừ ngẫu nhiên nhấc nhấc tay. Thân thể có chút hơi cứng ngắc, đột ngột hắn thình lình mà huyền khí ra lại, giống có tự chủ sinh mệnh đồng dạng, không ngừng mà công kích Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi âm thầm kêu khổ, thở phì phò không ngừng mà tránh né. Lúc này coi như nàng dùng trên không ở giữa bí thuật ẩn thân, vẫn là sẽ để cho hắn chuẩn xác mà tìm đi ra. Từ mấy lần không dùng, nàng cũng không lại dùng, tiết kiệm khí lực. Con mẹ nó, làm sao bây giờ, bằng nàng trên người cái này một chút xíu linh khí căn bản là không đấu lại nhân ra. NGNTHCODENET vài phiên tránh né về sau. Mà đế thu hồi huyền khí cho ra đánh giá, người không phải trang, là thật rất yếu, Khúc Đàn Nhi cho té xỉu, cái này một cái cần phải hắn tới nói sao, không thể lập tức đoán được nàng thực lực, hắn còn không biết xấu hổ nói đi ra. Dù sao đều là đấu không lại, nàng cũng tới tiêu khiển ác ma một cái. Ta vốn chính là rất yếu, ngươi hiện tại mới nhìn đi ra, nói rõ ngươi cũng không phải rất lợi hại, có phải hay không? Không có cái kia chán ghét hạt châu, ngươi liền cái gì đều không phải là. Mà đế câu này nhưng cùng nàng lấy một câu căn bản không có nhắc lên bên cạnh. Xác thực không có nó ta cũng không cần đi tới đây. Khúc Đàn Nhi gật đầu vậy mà tán đồng. Có thể đi đến hôm nay, nàng xác thực dựa vào là trấn tâm châu, nếu không, bằng nàng tu luyện mấy tháng này nơi nào có thể cùng ma đế loại này nghịch thiên nhân vật so chiêu. Có thể là, không có nó, nàng cần phải tới này một cái thế giới sao? Nàng tại Đông Nhạc Quốc cơ hồ là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Bất thình lình, bản đế hôm nay liền hủy nó, mà đế lời này vừa nói ra, Khúc Đàn Nhi mồ hôi đầm đìa âm thầm kinh hãi. Câu này cũng đại biểu cho, ma đế muốn động thật sự. Tại ma đế tập kích phía dưới, nàng trừ tránh né, căn bản không hoàn thủ. Mấy cái trở về, nàng tránh né động tác là càng ngày càng chậm chạp, cũng càng ngày càng kinh hiểm, trên người mấy cái đều bị quẹt làm bị thương. Trên chân một chỗ càng là máu tươi chảy ròng, đem màu trắng quần áo đều thẩm thấu. Cuối cùng, tại ma đế càng ngày càng cường đại huyền khí tập kích phía dưới. Nàng tránh không khỏi, thời gian không có cách nào lại kéo dài, nàng là thật tận lực. Có thể coi như đánh trả là lấy trứng chọi đá, nàng vẫn là không muốn ngồi chờ chết. Ly hồn tiêu nhanh chóng từ trong tay áo trượt ra, ô tiếng tiêu đột khởi, ô ô lượn lờ, sâu kín vừa khóc vừa kể lể, bất tuyệt như lũ. Sau cùng, nàng vẫn là liều chết đánh cược, ly hồn khúc thẳng vào cao đoạn. Trong chốc lát không gian ngưng kết thiên địa dị biến. Mà đế cứng đờ, ngốc trệ, cường đại huyền khí trong nháy mắt thu liễm vô tung. Tình huống này, giống có chút hiệu quả a, nhưng mà Khúc Đàn Nhi không có chút nào lạc quan, nắm tiêu ngón tay, đều toát ra mồ hôi lạnh. Mà đế huyền khí là thu liễm, nhưng này thô bạo tư thế càng lớn. Đỏ bừng hai mắt giống như mãnh thú, không gặp nhân loại dấu vết cái kia khủng bố khí tức sóng sau cao hơn sóng trước. So vừa mới đủ bên trong tăng lên gấp đôi. Tiếng tiêu là sát chiêu, đồng thời cũng ngoài ý muốn chọc giận một đầu ác ma. Nếu vừa mới hắn ngược lại lưu tại dư lực nơi đây, là hoàn toàn không. Cuồng bạo sát ý kinh thiên động địa che lại tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Đàn Nhi thổi tiêu, không dám dừng lại cũng không dừng được. Nếu lúc này ngừng, ma đế cường đại khí tức tất nhiên sẽ trong nháy mắt đưa nàng bao phủ, nàng nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, nàng có thể kiên trì được bao lâu? Sắp đến cực hạn, tiếng tiêu thế giới chính là nàng thế giới, nhưng, bị vây ở trong thế giới người quá mức cường đại. Xa xa vượt qua nàng năng lực, cách chương.